Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, FIFA Club World Cup. Đối với Manchester City tới nói, FIFA Club World Cup thật chính là nghỉ phép. Ban đêm đám cầu thủ ra đi dạo phố trên cơ bản đều là đầy bồn đầy bát. Thắng lợi trở về, chỉ có Vinh Quang cùng Kaka có vẻ hơi cô đơn. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đem loại tâm tình này phát tiết đến trên sân bóng. Ngày 15 tháng 12, FIFA Club World Cup bán kết bắt đầu. Châu Âu quán quân Manchester City lần thứ nhất đăng tràng biểu diễn. Bọn hắn đối thủ là châu Á Champions League quán quân An Sát. Trận đấu này, Benitez vẫn là rất cho FIFA mặt mũi. Hắn cũng không có lấy cái gì hàng hai đội hình đến lừa gạt người xem cùng đối thủ. Trên cơ bản Manchester City chủ lực đều ra sân từ đầu. Nhân khí cao nhất Vinh Quang cùng Kaka toàn bộ đăng tràng. Cùng Ibrahimovic hợp thành tam xoa kích. Mặc dù chủ lực đều đăng tràng, bất quá có thể nhìn ra được, đám cầu thủ đấu trí không phải rất bình thường cao. Lại thêm mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên Manchester City biểu hiện cũng không khá lắm. Muốn đối so, biểu hiện của bọn hắn còn không có An Sát cầu thủ tích cực đâu. Mặc dù tại lúc trước, An Sát huấn luyện viên trưởng Phiêu Cuống đã từng nửa đùa nửa thật nói. Ta thật muốn hướng FIFA đưa ra xin. Xuất chiến Manchester City thời điểm cho phép chúng ta bên trên 15 hoặc là 16 tên cầu thủ. Dạng này chúng ta liền có cơ hội chiến thắng. Bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu, vẫn là nhìn ra được, An Sát cũng không có giống bọn hắn nói như vậy không có ý chí chiến đấu gì. Bọn hắn rất bình thường tích cực, muốn cùng Manchester City tranh phong. Bất quá An Sát cố gắng tại phút thứ 17 thời điểm liền tuyên cáo thất bại. Phút thứ 17, bên trong cấm khu Vinh Quang nhận được Snyder chọn truyền, dùng sao đem bóng đá đệm một chút. Sau đó trực tiếp quay người vung mạnh chân lăng không rút bắn. Bóng đá lấy tốc độ cực nhanh vọt vào cầu môn. Mà An Sát thủ môn còn căn bản không có kịp phản ứng. Bóng vào rồi. Xinh đẹp quay người lăng không rút bắn. Xinh đẹp. Toàn bộ hành trình trực tiếp đài truyền hình trung ương cũng vỗ tới Hạ Bình đi vào hiện trường. Giải thích trận đấu này. Vinh Quang dẫn bóng về sau. Hạ Bình kích động hô lên. Mà nhìn trên đài Nhật Bản fan hâm mộ bóng đá so với hắn càng kích động. Vinh Quang làm cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Tại ngày vốn cũng là có được đông đảo fan hâm mộ. Mặc dù hắn fan hâm mộ đại đa số đều là nam tính. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau 3 phút. Kaka cũng dẫn bóng. Lần này là chiêu bài thức sút xa. Tại mang banh qua rơi mất một An Sát cầu thủ về sau. Kaka tại đại cấm khu cung nhô lên chân sút xa. Hắn sút xa vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua thủ môn 10 ngón quan về sau. Đụng vào cầu môn. Vẻn vẹn 20 phút. Manchester City đã 2 cầu dẫn trước An Sát. Quả nhiên, châu Âu quán quân cùng châu Á quán quân chi ở giữa chênh lệch là to lớn. Manchester City chỉ dựa vào 2 người liền đánh bại An Sát. Để trận này bán kết đã mất đi lo lắng. Tại Vinh Quang cùng Kaka dẫn bóng về sau, Manchester City y nguyên duy trì bọn hắn trước đó biểu hiện. Hững hờ, hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng An Sát bên kia nhưng là cầm như thế một chi Manchester City không có cách. Nửa chàng sau, bọn hắn thủ môn cùng hậu vệ ở giữa thậm chí mình ra sai lầm. Để Ibrahimovic nhặt được cái để lót. Nhẹ nhõm phá khung thành. 3-0. Tiếp xuống Benitez bắt đầu thay người. Hắn thay đổi Kaka cùng Snyder. Cùng hậu vệ trung tâm Gawin. Đổi lại Milner. Gareth mong đợi còn có Lucio. Thời gian còn lại. Manchester City bắt đầu ở trên sân bóng thảnh thơi đánh lên khống chế cầu. Chi này tại châu Âu trên sàn thi đấu chủ đánh phòng thủ phản kích đội bóng tại đứng trước so với. Bọn hắn yếu mấy cái số lượng cấp đội bóng lúc, tự nhiên không cần thiết tiếp tục phòng thủ phản kích. Bọn hắn đem bóng đá một mực khống chế tại chân mình dưới. Vừa đi vừa về chuyển lại, dùng chuyền bóng đến điều động đối phương cầu thủ. An sát cầu thủ cũng chỉ có thể đủ đi theo bóng đá chạy tới chạy lui. Tại dạng này điều động bên trong, bọn hắn hậu phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Mà lúc này đây Manchester City liền nhanh chóng gia tốc, bắt bọn hắn lại lỗ thủng tiến hành đả kích mãnh liệt. Tại thứ 77 phút thời điểm, Manchester City từ dự bị ra sân Milner đánh vào một cầu. 4-0, điểm số cuối cùng bị như ngừng lại nơi này. Manchester City lấy 4-0 điểm số đánh bại châu Á quán quân An Sadd, xâm nhập FIFA Club World Cup trận chung kết. Kỳ thật đối với châu Âu đội vô địch tới nói, bọn hắn xâm nhập trận chung kết là phi thường bình thường. Nếu như bọn hắn ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được đó mới là lớn tin tức đâu. Thậm chí còn có người cảm thấy để cho châu Âu quán quân tham gia bán kết lúc đầu cũng không cần phải. Trực tiếp đánh trận chung kết là được rồi. FIFA Club World Cup trước hết để cho đến từ thế giới mỗi lục địa đội vô địch cùng đội chủ nhà chém. Giết, quyết ra một cái trận chung kết danh ngạch là được rồi. Để châu Âu quán quân đi đánh bán kết hoàn toàn chính là bệnh hình thức. 3 ngày sau đó, Manchester City đem cùng mặt khác một chi xâm nhập trận chung kết đội bóng cấp Copa Libertadores. Quán quân Santos tại Yokohama sân thể dục triển khai FIFA Club World Cup trận chung kết. FIFA Club World Cup mặc dù là 2000 năm mới lần thứ nhất tổ chức. Sau đó tại 2005 năm thời điểm mới cử hành giới thứ hai. Nhưng là loại này châu Âu câu lạc bộ quán quân đối Nam Mỹ châu câu lạc bộ quán quân thi đấu sự tình. Kỳ thật đã sớm tồn tại. Lúc mới bắt đầu nhất loại này tranh tài được gọi là xuyên lục địa chén. Tên đầy đủ là châu Âu, Nam Mỹ châu chén. Tại năm 1990 từ Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá cùng châu Âu Liên đoàn bóng đá liên hợp cử hành giới thứ nhất xuyên lục địa cúp thi. Đấu, tranh tài quy tắc rất đơn giản. Chính là châu Âu Champions League quán quân giao đấu cấp Copa Libertadores quán quân. Lúc mới bắt đầu nhất là thi hành chủ khách trận hai hiệp chế. Căn cứ điểm tích lũy quyết phân thắng thua. Nếu như điểm tích lũy giống nhau, thì lại cử hành một trận playoff. Tại năm 1968 về sau, chế độ thi đấu hủy bỏ playoff. Nếu như điểm tích lũy giống nhau, cứ dựa theo chỉ toàn thắng cầu nhiều ít đến khu phân thắng bại. Bất quá loại này chế độ thi đấu đối với châu Âu đội bóng đến nói đúng không quá tình nguyện tiếp. Nhận, bởi vì rất nhiều châu Âu đội bóng cũng không nguyện ý viễn độ trùng dương đi Nam Mỹ châu đánh một. Trận khách trận đấu, tàu xe mệt mỏi sẽ cực kỳ ảnh hưởng mình ở trong nước thi đấu vòng tròn biểu hiện. Châu Âu câu lạc bộ bắt đầu liên tiếp cự tuyệt tham gia xuyên lục địa cúp thi đấu. Thẳng đến năm 1980. Nhật Bản Toyota công ty đưa ra chủ sự tranh tài yêu cầu, đồng thời cho mỗi chi dự thi đội bóng 1.500 vạn Tây Ban Nha pesetas xuất tràng phí, lấy được xuyên lục địa chén quan danh quyền. Từ đây xuyên lục địa chén bị đổi tên là Trung Quốc fan bóng đá hết sức quen thuộc Toyota Cup. Chế độ thi đấu cũng từ hai hiệp tranh tài biến thành một trận phân thắng thua. Đồng thời tranh tài địa điểm bị cố ổn định ở Nhật Bản Tokyo quốc lập sân thi đấu. Ngoại trừ xuất tràng phí bên ngoài, mỗi một giới xuyên lục địa chén tốt nhất cầu thủ còn đem thu hoạch được từ Toyota công ty cung cấp. Một cỗ Toyota ô tô, không thể không nói, tài trợ xuyên lục địa cúp thi đấu sự tình trợ giúp thật lớn Toyota công ty tăng lên bọn hắn ở thế. Giới phạm vi bên trong nổi tiếng. Đồng thời Toyota công ty tài trợ cũng làm cho châu Âu đội bóng nguyện ý viễn phó Nhật Bản đến đá. Một trận đấu, giải quyết thi đấu sự tình trước đó gặp phải vấn đề. Đồng thời bởi vì người Nhật Bản vận doanh, cũng làm cho Toyota Cup dần dần biến thành một hạng vô cùng trọng yếu thi đấu sự tình. Là châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ quán quân đều nguyện ý dốc hết toàn lực tranh đoạt thắng lợi vinh. Dự. Về sau FIFA nhìn Nam Mỹ FIFA cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, cộng thêm người Nhật Bản đem loại này xuyên lục địa chén làm tốt như vậy. Lại có nổi tiếng, nhưng mà này còn là một đầu bán tiếp sóng phí mới mạch suy nghĩ. Thế là FIFA cũng dự định làm cùng loại với xuyên lục địa chén tranh tài. Bất quá bọn hắn quyết định phát huy đầy đủ bọn hắn là FIFA ưu thế. muốn làm thì phải làm cho lớn. Bọn hắn không làm Nam Mỹ châu cùng châu Âu quán quân quyết đấu. Bọn hắn muốn đem trên thế giới ngoại trừ châu Nam cực bên ngoài tất cả lục địa đội vô địch tập hợp lại cùng nhau, đến một trận oanh oanh liệt liệt FIFA Club World Cup thi đấu. 2000 năm, bọn hắn làm giới thứ nhất, mời lúc ấy lấy được năm 1999 UEFA Champions League quán quân MU. Năm 1998 Toyota Cup quán quân Real Madrid. Năm 1998 ba giáp thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời cũng là đội chủ nhà Corinthians. Năm 19 Cup Copa Libertadores quán quân Vasco da Gama. Năm 1999 Trung Bắc Mỹ Champions League quán quân Mexico Necaxa. Năm 19 Châu Á Super Cup quán quân Saudi Arabia El Nassr. Năm 1999 Châu Phi Champions League quán quân Morocco Casablanca. Năm 1999 Châu Úc Champions League quán quân Australia Nam Melbourne. Tổng cộng chi đội bóng tham gia tổ chức tại Brazil, bất quá một lần kia cúp thi đấu cũng không tính thành công. Cuối cùng đoạt giải quán quân chính là Brazil đến đội chủ nhà Corinthians. MU cùng Real Madrid thành tích đều chẳng ra sao cả. Real Madrid cầm cái thứ tư, MU thứ năm, nổi danh đầu lớn đến đáng sợ bên ngoài. Giới này cúp thi đấu không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Hỗn loạn tổ chức công việc, thấp trình độ thi đấu sự tình, châu Âu đội bóng miễn cưỡng tham gia, đều đưa đến giới này FIFA Club World Cup về sau. Cũng bởi vì tìm không thấy nhà tài trợ chờ nguyên nhân, khiến FIFA tạm thời từ bỏ FIFA Club World Cup kế hoạch. Thẳng đến 2005 năm, FIFA cùng Toyota Cup chủ sự phương đạt thành nhất trí, đem Toyota Cup cùng FIFA Club World Cup hợp hai làm một. Toyota Cup biến mất, FIFA Club World Cup thay vào đó, biến thành duy nhất thế giới Club Sex thi đấu sự tình. 2005 năm giới thứ hai FIFA Club World Cup ngay tại Nhật Bản tiến hành. Lần này tham gia liền đều là mỗi lục địa quán quân. Không còn giống giới thứ nhất như thế. Ngay cả trong nước thi đấu vòng tròn quán quân cùng Toyota Cup quán quân đều có thể tham gia. Cuối cùng đến từ Brazil Cup Copa Libertadores quán quân Estipon lấy được cuối cùng quán quân. Năm 2006 FIFA Club World Cup như cũ tại Nhật Bản tổ chức. Đoạt giải quán quân đội bóng là Internacional đội. Vừa mới lấy được Champions League quán quân Dream Team 2 Barcelona tại trong trận chung kết bại. Bởi Internacional cũng coi là phát nổ một cái ít lưu ý. Thế là FIFA Club World Cup đều tổ chức 3 giới. Nhưng châu Âu đội bóng lại còn một lần đều không có đoạt giải quán quân. Coi như châu Âu đội bóng lại thế nào cảm giác FIFA Club World Cup là gân gà. Nhưng nếu như bọn hắn ngay cả gân gà quán quân đều lấy không được, vậy không phải nói rõ bọn hắn rất bình thường vô năng sao? Hiện tại châu Âu bóng đá phát đạt, có lẽ sẽ để cho người ta cho rằng châu Âu đội bóng chính là so Nam Mỹ đội bóng lợi hại. Nhưng trong lịch sử nhưng không phải như vậy. Nếu như chỉ tính toán xuyên lục địa chén cùng Toyota Cup quán quân số lần, như vậy Nam Mỹ đội bóng còn muốn hơi chiếm thượng phong. Bọn hắn lấy 22 lần đoạt giải quán quân, dẫn trước châu Âu đội bóng 21 lần đoạt giải quán quân. Chỉ tính Toyota Cup, châu Âu đội bóng cũng không có rõ ràng ưu thế, cùng Nam Mỹ đội bóng trên cơ bản là thế lực ngang nhau. Châu Âu đội bóng 13 lần đoạt giải quán quân, mà Nam Mỹ đội bóng 12 lần. Bất quá theo châu Âu bóng đá chức nghiệp hóa phát triển, châu Âu đội bóng bắt đầu chủ tiến hiện ra bọn hắn thực lực cường đại. Những cái kia thực lực xuất chúng Nam Mỹ cầu thủ cũng đều nhao nhao rời đi châu Mỹ đại lục, đến châu Âu đá bóng kiếm tiền. Bọn hắn đại biểu châu Âu đội bóng nghênh chiến Nam Mỹ châu đội bóng, trợ giúp châu Âu đội bóng đánh bại Nam Mỹ châu đội bóng, nâng lên Toyota Cup. Từ năm 1995 Toyota Cup bắt đầu, châu Âu đội bóng liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bọn hắn có 8 lần đoạt giải quán quân, Nam Mỹ đội bóng chỉ lấy 2 lần quán quân, chênh lệch bị kéo lớn. mà FIFA tổ chức FIFA Club World Cup thì biến thành Nam Mỹ đội bóng một lần nữa tìm về tôn nghiêm cơ hội. FIFA Club World Cup đối với châu Âu đội bóng tới nói chẳng khác nào nghỉ phép. Nhưng Nam Mỹ đội bóng lại phi thường để ý. Ở trong trận đấu rất bình thường liều mạng. Cái này cũng trợ giúp bọn hắn cầm hạ đầu ba giới FIFA Club World Cup quán quân. Bất quá khi châu Âu đội bóng cảm thấy liên tục thua trận FIFA Club World Cup quá mất mặt về sau. Nam Mỹ đội bóng ưu thế không có. Từ năm 2007 bắt đầu, đến năm 2014 giới FIFA Club World Cup. Cuối cùng đoạt giải quán quân đều là đến từ châu Âu đội bóng. Bayern Munich, MU, Barcelona cùng Inter Milan. Bây giờ năm 2011, đến từ Nam Mỹ Santos gánh vác vì Nam Mỹ bóng đá chính danh trách nhiệm. Bọn hắn đấu trí phi thường tràn đầy. Đối mặt coi FIFA Club World Cup là nghỉ phép Manchester City. Có lẽ bọn hắn thật có thể có cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.